Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138, chương 137 danh hiệu dọn tiến này gian biệt thự thời điểm Sở Thầm còn ở vội vàng tham gia thi đấu. Không có cẩn thận quan sát quá phòng gian tình huống, hiện tại Sấn Bạch Hiêu rời đi sau. Sở Thầm tìm cơ hội đem 3 tầng tiểu biệt thự trên dưới dạo qua một vòng, biệt thự bản thân chiếm địa. Diện tích không phải đặc biệt đại, lớn nhất bán điểm hẳn là bên ngoài mang loại nhỏ bể bơi hoa viên tiểu viện. Hắn cùng Bạch Hiêu ngày thường đều ngủ ở lầu 2 phòng trong. Mà lầu 1 trên cơ bản là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, công cộng WC cùng giải trí thất, lầu 2 bên ngoài mấy gian còn lại là phòng cho khách. Lầu 3 diện tích tương đối tiểu trừ bỏ một gian phòng cho khách ngoại. Mặt khác đó là phòng cất chứa, phóng một ít không cần tạp vật. Sở Thầm lắc lư đến lầu 3 thượng nào đó phòng khi. Hình như có sở cảm run run lỗ tai, một cái phanh gấp mang chuyển biến ngồi xổm kia phiến trước cửa, nâng lên móng vuốt nhỏ. Thịt lót dán ở giày nặng gỗ đặt trên cửa. Sở Thầm có thể cảm giác được rõ ràng này phiến phía sau cửa có hắn yêu cầu đồ vật kỳ thật biến miêu. Lâu như vậy tới nay, Sở Thầm vận mệnh chú định liền có điều phát hiện, hắn khối này thân hình sợ không phải đơn thuần một con mèo con đơn giản như vậy. Đặc biệt là đương hắn có một đêm trong lúc vô ý ngủ ở dưới ánh trăng. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại đối mặt nắng sớm khi, cái loại này vô pháp ức chế năng lượng ở trong huyết mạch kích động. Liền phảng phất trong cơ thể huyết thống ở bị dần dần đánh thức giống nhau, cho nên ấn phía trước. Những cái đó đô thị thần quái, tiên hiệp tiểu thuyết kịch bản, nói không chừng phương diện này cất giấu một ít hắn có thể sử dụng được với bảo bối, chỉ là muốn đi vào giống như có điểm khó khăn. Sở Thầm lui ra phía sau nhìn không có then cửa chỉ có vân. Tay cùng tròng đen phân biệt điện tử khóa bàn đại môn. Mà mày móng vuốt, nhất thời giống như còn thật không có gì biện pháp có thể đi vào, chính là phía sau cửa cái loại này. Dư thừa năng lượng cảm đang không ngừng hấp dẫn hắn, giống như là ngày ấy mây tía mọc lên ở phương đông đệ nhất mặt nắng sớm giống nhau, không có biện pháp đi vào, bên trong năng lượng lại đang không ngừng phát ra dụ hoặc. Sở Thầm cuối cùng dứt khoát ở phòng cất chứa ngoài cửa bàn làm một đoàn. Chuẩn bị có thể cọ nhiều ít năng lượng cọ nhiều ít. Tốt nhất nhân lúc còn sớm đem trong cơ thể tiềm năng kích phát ra tới. Bằng không nếu thật đã xảy ra chuyện, liền hắn này tiểu thể trạng, trừ bỏ tránh ở trong bao chiếm vị trí, phòng trừng liền cho người ta tắc không đủ nhét kẽ răng, bo một hồi. Sở Thầm mơ hồ nghe thấy được chính mình định tốt đồng hồ báo thức thanh. Tiếp theo cúi đầu liền mất đi ý thức, lại trợn mắt hắn đã về tới khoang ngủ nội. Sở Thầm từ khoang ngủ nội bò ra tới, thể cảm tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Ở nhà mới to rộng trong phòng tắm tắm rửa sau, đi tới chuyên môn sáng lập ra tới tập thể hình thất. Tìm cái ôn hòa hạng mục, nằm ở tập thể hình thiết bị thượng bắt đầu làm cơ sở nhiệt thân, một bên trên màn hình triển lãm hắn. Vận động tiêu hao lượng cùng toàn thân đồ, đối với giao diện thượng số liệu, Sở Thầm thâm hô một hơi, càng thêm rõ ràng nhận thức đến. Hắn tinh thần thể cùng cái này thân thể phù hợp hơn tới càng cao. Ít nhất từ bề ngoài thượng đã càng ngày càng tiếp cận hắn tới khi bộ dáng. Đơn bạc thân thể cũng trở nên hữu lực khỏe mạnh rất nhiều. Các hạng kiểm tra đo lường thành tích đều có rõ ràng bay lên. Cũng không biết như vậy phù hợp độ đề cao đối với chung phải rời khỏi hắn tới nói là tốt là xấu, không nghĩ lại tự hỏi loại này vô giải vấn đề. Sở Thầm mệnh lệnh quang não bắt đầu đọc hắn tiến vào khoang ngủ khi tới tin tức. Rời đi một chút lực chú ý, gửi thư tức như cũ là như vậy vài người. Đinh Hạ ước hắn tỉnh lại sau gặp mặt thời gian, Viên Minh Tắc liền thị nội cử hành một cái triển lãm hương hắn phát ra mời. Hy vọng có thể tìm hắn đi ra ngoài chơi chơi. Mà cuối cùng cũng là gần nhất một phong thơ tức là đến từ Nhiễm Tuần, phía trước ở hắn thi đấu xong. Sau hai người liền từng có ngắn gọn thông tin, đối phương ở tỏ vẻ chúc mừng sau làm hắn trước hảo hảo nghỉ ngơi. công ty phương diện sự tình từ nàng tới xử lý, nàng sẽ đem hết toàn lực tranh thủ tốt tài nguyên cùng phúc lợi. Cho nên hiện tại này phân tin tức chung nói chính là nàng mấy ngày nay tranh thủ đến tin tức. Tốt, tin tức nội dung rất dài, nhưng kỳ thật Nhiễm Tuần nói nhiều như vậy, mấu chốt nhất lại chỉ có hai điều. Một là nguyên chủ phía trước ký kết nợ nần hiệp ước có hy vọng ở năm nay trong vòng giải trừ. Giải trừ điều kiện là ở Tân Tinh Ly Trung bắt được thứ tự hơn nữa còn xong đuôi khoản. Nếu thật sự đạt tới, hắn đem rất có khả năng ở đạt thành lúc sau khôi phục thành tự do người, nhị là công ty thượng tầng. Đối với hắn lần này thi đấu biểu hiện phi thường vừa lòng. Đặc biệt là fan duy trì độ. Đặc biệt mở họp định ra mặt khác một bộ minh tinh phương án. Cái này phương án cho dù hắn ở Tân Tinh Ly Trung không có bắt được thứ tự, không có hoàn thành còn khoản, hắn như cũ có thể thoát khỏi nợ nần điều ước, chẳng qua yêu cầu cùng công ty ký kết mặt khác một phần thuê hợp đồng. Như vậy công ty sẽ cho hắn cung cấp càng tốt tài nguyên. Hắn cũng có thể càng mau còn xong tiền nợ. Sở Thầm đại khái sau khi nghe xong, tay cũng chưa nâng, dứt khoát lưu loát đối với quang não hồi phục cái nhận được hậu ái ta lựa chọn đệ nhất phương. Án, Nhiễm Tuần bên kia hồi phục cũng thực mau, dị thường ngắn gọn chỉ có 4 chữ. Ta liền biết, xem xong Sở Thầm đều cười. Cũng coi như là hai người đã đạt thành ăn ý đi, bởi vì Nhiễm Tuần còn ở công ty phụ trách chuyện khác phụ, tạm thời không có thời gian trò chuyện. Cho nên hai người ước buổi tối lại tế liêu liền kết thúc đối thoại, lúc sau Viên Minh mời bị hắn uyển chuyển từ chối, Đinh Hà bên kia Sở Thầm tập thể hình xong trực tiếp video qua đi. Không một hồi ngay cả tiếp thượng trò chuyện, hiện tại cảm giác thế nào? Đinh Hà uống chính mình từ tinh tế thương nhân kia mua lá trà phao thủy. Một bên thoải mái nằm liệt một bên hỏi, hạt phóng ra có thể làm Sở Thầm rõ ràng thấy Đinh Hà trong tay bưng nước trà, cái này làm cho hắn không khỏi nhướng mày, dựa vào đám mây ghế không có trả lời đối phương vấn đề. Ngược lại đột ngột nói, đồng hương, Đinh Hà nghe này nhưng thật ra không có nhiều kinh ngạc. Bình tĩnh đem chén trà thả lại trên bàn, rốt cuộc đều nhiều như vậy thứ ám chỉ, đối phương nếu là lại không rõ hắn mới muốn hoài nghi đâu, đúng vậy. Đều là người địa cầu, kinh hỉ không? Bất ngờ không, thấy Đinh Hà thừa nhận như thế sảng khoái, Sở Thầm khóe miệng trừ trừ, thật đúng là không biết chính mình là nên kinh hỉ vẫn là ngoài ý muốn. Chưa từng nghĩ tới từ ngàn năm tiến đến này còn có thể gặp phải một cái đến từ cùng địa phương. Đồng hương, nếu đều nói khai, kia không bằng liền trước tâm sự, ngươi là đến đây lúc nào? Đinh Hà nhưng thật ra thích ứng tốt đẹp. Thay đổi cái tư thế lười nhác nói, năm nay 3 tháng phân tả hữu. Người đâu? Sở Thầm trong lòng nghi vấn không ít, bất quá tựa như Đinh Hà nói. Nếu đều nói khai, kia liền hảo hảo tâm sự đi ta tới này a. Đinh Hà úp úp mở mở kéo đuôi dài âm, kết quả phát hiện Sở Thầm mặt vô biểu tình không hề sở động bộ dáng đành phải bất đắc dĩ công bố. Đáp án nói, hẳn là đã 3 năm đi, cứ việc đối phương ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng là Sở Thầm lại như cũ có thể cảm nhận được trong đó gian khổ cùng che giấu chua xót. Làm hắn nhịn không được truy vấn nói, 3 năm. Vậy ngươi rời đi thời điểm là mấy năm? 18 năm 3 nguyệt. Ngươi đâu? 19 năm 6 nguyệt. Chỉ kém 1 năm rưỡi. Ở chỗ này lại là 3 năm sao? Nhìn dáng vẻ đúng vậy, Đinh Hà lại uống một ngụm trà. Hai người cứ như vậy ở đơn giản ngươi tới ta đi thử chung đề tài càng ngày càng mẫn cảm. Thẳng đến Sở Thầm một câu, vậy ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Vì cái gì sẽ sớm như vậy liền cuốn vào đến tinh tế, bởi vì dựa theo Bạch Tảm bọn họ cung cấp manh. Mối kim ma chân chính bắt đầu xuống tay cái này thực nghiệm là ở 2 năm trước. Mà Đinh Hà lại so với thời gian này sớm hơn, cùng hắn không giống nhau vẫn là cả người trực tiếp xuyên qua thời không đi tới nơi này. Này trong đó nếu là sao có điểm cái gì miêu nị. Sở Thầm là đánh chết đều sẽ không tin, đối với Sở Thầm vấn đề Đinh Hà trầm mặc thật lâu. Hoặc là nói là tự hỏi thật lâu, cuối cùng là ở một tiếng thở dài sau bị ngắn gọn tổng kết thành một câu không đầu không đuôi câu. Trần Thuật làm nhiệm vụ thời điểm ra một ít ngoài ý muốn. Chờ tỉnh lại thời điểm cũng đã không hề trên địa cầu, Sở Thầm nhíu mày. Theo bản năng đối với Đinh Hà trong miệng nhiệm vụ có chút để ý. Phảng phất có cái gì giấu giếm trong đó tin tức bị hắn bỏ qua. Cái loại này chợt lóe mà qua rồi lại vô pháp nắm lấy cảm giác làm hắn phi thường khó chịu ta biết. Nếu ngươi không nói, liền đại biểu cái kia nhiệm vụ thực trọng, nhưng là ngươi ít nhất muốn miêu tả một ít không như vậy quan trọng tin tức đi. Bằng không ngươi làm ta như thế nào tìm được đối với chúng ta hiện tại hữu dụng đồ vật lần này. Đinh Hà không có do dự lâu lắm dứt khoát nói thật ra lời nói. Cùng ngày ta chấp hành nhiệm vụ bởi vì còn có trở lại địa cầu khả năng. Cho nên thứ ta không thể lộ ra, nghĩ đến có thể nói cũng chỉ có ta danh hiệu. Ta công hào là ZSC52771. Danh hiệu tên, hồi ưng, Đinh Hà đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Sở Thầm lấy đồng dạng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hai người đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được một tia khó nén đề phòng cùng hoài nghi cuối. Cùng vẫn là Đinh Hà thu hồi biểu tình, trước cười mở miệng đánh vỡ rằng con nói, này liền có ý tứ không phải sao? Không bằng chúng ta lại đến nói, ngươi là như thế nào biết ta danh hiệu chuyện này thế nào? Cảm tạ, Zemonator, cá lương, cảm ơn ngươi tương đương, dù ba, dù như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.